Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Người phụ nữ chuyện nhiều. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình khi đó người mặc dù nghèo khó nhưng tinh khí thần xa không phải đời sau đời sống vật chất phong phú sau mọi người có thể so sánh. Cháu ngoại tiếp theo chúng ta thì phải định chế khuôn đúc. Ngươi không phải nói ngươi có ai không, con trâu này bút vạn phong thổi qua. Ngươi đương nhiên là có, nếu như cần ta tùy thời liền có thể đem người tìm tới, vạn phong lấy là thiết kế và chế tạo khuôn. Đúc còn được 2 ngày, không nghĩ tới Trương Hải cái này xét đánh lửa tính tình bây giờ liền không kịp đợi. Không phải để cho hắn sẽ đi ngay bây giờ người liên lạc không thể. Còn như gấp như vậy mắt sao, ta buổi chiều còn được huấn luyện đâu, ta đi cho ngươi xin nghỉ. Không phải là oa trước Lý Dịch quản sao, ngươi bây giờ đi cho cô Sơn tìm người cho ta. Ta sẽ đi ngay bây giờ nhà hắn cho ngươi xin nghỉ. Ta phỏng đoán hắn bây giờ còn chưa đi trường học. Hắn dám không cho giả buổi tối đem nhà hắn gà cũng trộm được. Ngươi xem cái này cũng chuyện gì? Trương Hải trả lại cho Vạn Phong 5 đồng tiền. Đến người ta cũng không thể tay không đi. Số tiền này tiểu đội móc. Đây không phải là bá vương ngạnh thượng cung sao? Không làm sao? Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là chỉ vào giữa trưa mặt trời đi cô Sơn. Chạy xe từ trong rãnh đi ra. Mới vừa đi tới tiểu đội hoa hậu đội bộ chỗ. Liền thấy được Loan Phượng từ đội bộ bên trong chạy ra. Nàng ông ngoại là tiểu đội giữ đi làm thêm cho gia súc chát cái cỏ xúc gỗ cái gì. Phỏng đoán nàng là ở chỗ này giúp làm việc. Nhưng có mặc cái này sao ngay ngắn làm việc sao từ đêm hôm đó mập mờ sau đó. Cái này còn là Vạn Phong mấy ngày nay lần đầu tiên thấy Loan Phượng. Ngươi đi đâu vậy? Loan Phượng mặt đầy xuân quang sáng rỡ. Đi công xã cô Sơn tìm người vội tới xưởng lò ngói thiết kế khuôn đúc. Mang ta đi được không? Chở không nhúc nhích ngươi. Vạn Phong một nói từ chối. Làm trò đùa. Đến cô Sơn 5-6 dặm. Các nàng này nói thế nào vậy được chừng 50 kg. Hắn dùng xe vác nàng ở đây ra nhiều ít lực. Ta có thể đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Vạn Phong sợ hết hồn. Lập tức nghĩ tới đêm hôm đó. Cô gái này nên không phải muốn hắn tới phụ trách đi. Cái này không được đâu. Nếu như bị người thấy được, ta cũng không sợ một mình ngươi nhỏ phá trẻ con sợ cái gì. Loan Phượng ánh mắt muốn chừng đến trên thiên linh cái mặt đi. À, Vạn Phong thở dài. Cũng là người ta một cái cô gái cũng không sợ. Ta một cái nhóc con có cái gì có thể bận tâm. Ta có thể nói cho ngươi. Xe ta kỹ rất giống nhau. Té cũng không chịu trách nhiệm. Loan Phượng ánh mắt lập tức cười thành trăng lưỡi liềm. Loan Phượng lên xe động tác vô cùng hổ. Vèo một tiếng liền nhảy mang hàng trên cái giá đi. Vạn Phong một hồi tay chân luống cuống miễn cưỡng không chế được xe đem hai người mới không có té. Được trong rãnh đi. Có thể là thân cao tăng trưởng duyên cớ. Vạn Phong phát hiện hắn đem xe tòa tử điều đến thấp nhất vị trí có thể miễn cưỡng chạy xe tòa. Loan Phượng ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe lên ngược lại là quy quy củ củ. Và Vạn Phong còn giữ vững khoảng cách nhất định. Có một cổ mùi thơm thoang thoảng bay vào Vạn Phong lỗ mũi. Và bách tước linh mùi vị vô cùng tương tự. Nghe nói ngươi 2 ngày trước đem Lưu Thắng An đánh. Là thật sao? Ai nói cho ngươi? Chuyện này ở trong trường học người biết không nhiều. Đương sự người hai bên bất kể là Vạn Phong người nơi này vẫn là Lưu Thắng An một phe người cũng không có ở trường học nhắc tới. Trong trường học cũng không có mấy người biết. Loan Phượng là làm sao biết? Đương nhiên là có người nói cho ta. Nói một chút ngươi là làm sao đánh hắn. Nếu sự việc Loan Phượng biết, Vạn Phong cũng không có cần thiết giấu giếm. Liền đem chuyện trước sau đi qua nói một lần. Nghe tới Vạn Phong bị đòn thời điểm Loan Phượng thân thể không tự chủ được tựa vào Vạn Phong sau lưng. Có 2 luồng đồ liền chĩa vào Vạn Phong sau lưng. Trong chốc lát để cho Vạn Phong thất thường. cái này lớn ảnh hưởng lớn liền Vạn Phong chạy xe. Ở qua hồ Tiên Động thời điểm thiếu chút nữa đụng vào ven đường trên cây. Người bị đánh thời điểm có đau hay không? Loan Phượng trong giọng nói tràn đầy ân cần. Đây không phải là hỏi được nói bậy sao? Bị đánh còn có không đau đạo lý? Ta có thể hỏi điểm đồ hữu dụng sao? Người ta không phải quan tâm ngươi sao? Không biết phải trái người. Sau lưng truyền tới Loan Phượng lầm bầm thanh. Ngươi hai ngày trước không phải nói gì ngươi cho ngươi giới thiệu đối tượng sao, xem được như thế nào? Không xem. Ừ, tại sao không xem? Vạn Phong lời mới vừa hỏi xong, LX liền truyền tới một hồi đau đớn. Bà tám ngươi nổi cơn gì? Không có chuyện gì ngươi bóp ta làm gì, có tin hay không đem ngươi ném trong sông cho rùa ăn? Vạn Phong một cái chếch chân nhảy xuống xe, quay đầu về Loan Phượng gầm thét. Ngươi nói ta tại sao không xem? Ngươi không phải không để cho ta xem sao? Vạn Phong mộng so, ta lúc nào không để cho ngươi xem đối tượng? Đêm hôm đó ngươi không phải nói ta còn nhỏ, xem đối tượng không gấp sao? Nhớ ra rồi, đêm hôm đó hắn đúng là đã nói như vậy. Ta nói không xem ngươi cũng không xem ta để cho ngươi chết, ngươi có chết hay không nha, nha ta liều mạng với ngươi. Loan Phượng há miệng lộ ra dày đặc răng trắng liền hướng về phía Vạn Phong đỡ xe đạp cánh tay tới. Vạn Phong vừa thấy đẩy xe mấy bước đã đến bờ sông, thật tốt. Sợ ngươi, ta bây giờ phải qua sông. Cõng ta đã qua, gì ngươi không chân dài nha, ta xe đẩy qua sông. Cùng ngươi đem xe đẩy qua trở lại cõng ta. Vậy ngươi có thể được các loại. Vạn Phong vén lên, ống quần đẩy xe hoa hoa qua sông. Chờ qua sông quay đầu vừa thấy, cô nương kia đứng ở sông vậy bờ liền ổ đều không động. Đây là quyết định chủ ý ỉ lại vào hắn. Vạn Phong thở dài hoa hoa lại chảy trở lại. Người rốt cuộc có được hay không nha, một cái 15 tuổi cô nương để cho ta một cái đứa nhỏ gánh. Người xấu hổ không? Người không phải đàn ông sao? Loan Phượng nói xong cũng nằm ở Vạn Phong sau lưng. Vạn Phong liền lại chân thực cảm thấy hai món đồ. Người tốt nhất đem người trước ngực vậy hai đồ chơi làm đi sang một bên. Ta ngại lạc được hoảng. Vạn Phong cũng đã nói một chút. Đồ chơi kia coi như Loan Phượng muốn rời vị trí vậy không làm được nha. Nó trên trời đến lượt dài ở chỗ đó. Qua sông mang giày vào sau đó. Vạn Phong tiếp tục dùng xe tải trước Loan Phượng hướng công xã Cô Sơn chạy. Cô Sơn bờ sông tòa kia vườn cây ăn trái bây giờ đã xanh biếc một mảnh. Chi đầu đã treo lên liền nhỏ trái cây nhỏ. Qua mấy ngày ta phải đi tỉ ta nhà. Ngươi đưa ta đi được không? Loan Phượng phía trên có một người đại ca. Đã kết hôn tách ra khác qua. Một người chị năm ngoái xuất giá ở công xã Hắc Tiều dọc theo biển lãnh ra đại đội. Đưa tiền không không trả tiền ta mới không đi đây. Hừ, cũng biết tiền. Loan Phượng bất mãn nói. Xuyên qua vườn cây ăn trái vậy đã đến cô Sơn Tiếu Quân chỗ nhà thôn. Vạn Phong đi trước cung tiêu xã đem Trương Hải cho 5 khối tiền xài đi ra ngoài mua 2 phần lễ vật. Sau đó đi trước Tiếu Quân nhà. Lại do Tiếu Quân dẫn hắn đi Tiếu Đức Tường nhà. Loan Phượng không có cùng Vạn Phong đi Tiếu Quân nhà, mà là một người ở lại cung tiêu xã mù đi bộ. Vạn Phong cho nàng một nguyên tiền tiêu vặt liền tự đi Tiếu Quân nhà. Tiếu Quân dẫn Vạn Phong đi tới Tiếu Đức Tường nhà. Bây giờ cách một chút còn có chút thời gian. Tiếu Đức Tường vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi. Gặp Vạn Phong tới hết sức cao hứng. Vạn Phong bởi vì là vội vã trở về liền từ bỏ những cái kia khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề liền đem mình tới mục đích nói ra. Hắn yêu cầu là để cho Tiếu Đức Tường ngày mai đến Hoa Hậu đi một chuyến. Tiếu Đức Tường suy nghĩ một chút nói cho Vạn Phong. Ngày mai buổi sáng hắn sẽ mang hai người đến Hoa Hậu đi. Cụ thể sự việc đến Hoa Hậu nói sau. Sự việc làm xong, Vạn Phong liền ngựa không ngừng vó câu và Tiếu Quân nói tạm biệt. Đi tới cung tiêu xã kêu Loan Phượng đi trở về phủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.